No show. Guys, chúc các bạn một buổi sáng chủ nhật thật đẹp, một buổi trưa chủ nhật thật no nê và một buổi tối chủ nhật thật lãng mạn. Chú ơi, cứ làm như không có lời chúc của Snow thì người ta bị bỏ đói hoặc phải trải qua một buổi tối cô đơn đấy. Ngày chủ nhật tất nhiên phải vui rồi, và niềm vui thì thường ngắn ngủi nên chúng ta phải quang lên để tận hưởng hết niềm vui ấy, phải không cô bạn Snow? Nếu bạn có nhiều dự định vui vẻ để làm thì một ngày chủ nhật thật quá ngắn, nhưng nếu ta chẳng định làm gì hay chẳng có gì vui để làm thì một buổi chiều chủ nhật cũng thật quá dài, dài vô tận. Ấy là theo đánh giá của Bùi Lan Phương ở số điện thoại 0977-261-028, địa chỉ email là buiphuong08@gmail.com. Hãy chia sẻ chút tâm sự của Lan Phương. Tháng năm cứ thế trôi đi, thời gian làm phôi pha đi tất cả, những tưởng rằng ta sẽ làm thế này thế khác theo đúng dự định, nhưng rồi nghịch cảnh lại hiện ra, nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ người yêu. Có trải qua mới cảm nhận được nỗi nhớ da diết nồng nàn và sâu lắng nhường nào. Cứ chiều chiều trời lại muốn trở mưa, cơn mưa xoa dịu đi cái nóng nực của sự đông đúc, chật hẹp, tấp nập của Biên Hòa, làm tan đi những bực dọc, những bụi đời hoen ố. Bao thăng trầm của cuộc sống cứ vậy trôi qua, bởi quy luật của cuộc sống là luôn vận động. Hiểu vậy, song đôi khi con người ta vẫn không muốn chấp nhận thế, cứ muốn dừng lại và dừng lại thật lâu. Ba tháng trời ta đi tìm việc, nào hồ sơ, nào làm thử, rồi công việc cuốn ta đi. Không bạn bè, không người thân, những cảnh đời éo le chẳng tìm đâu xa mà ở nơi chính bản thân ta. Sao mà khó khăn đến vậy? Nhiều lúc chỉ muốn có một nơi nào đó để đi, chạy đến và hét thật to và được là chính mình. Nhưng sao đâu cũng chỉ thấy sự ồn ào và náo nhiệt. Ta mệt mỏi, ta nằm xuống giường, dã rời, lại một giấc ngủ đến và một ngày lại qua. Chúng ta đã nghe Lan Phương và những cảm nghĩ buồn của bạn ấy. Và lúc này các bạn có thể giúp cô ấy vui hơn bằng những lời động viên qua số điện thoại 0977261028 hoặc địa chỉ email là buiphuong08@gmail.com. Cùng với một ca khúc rất vui nữa, đó là ca khúc The Promise của nhóm Currency Lounge. email của bạn Lò Huệ ở địa chỉ lothimaihue@gmail.com. Sân trường và ghế đá bao kỷ niệm vơi đầy, một mình dưới vòm cây thả hồn bay theo gió. Nhớ những ngày nắng đỏ hay buốt lạnh sương đêm, ta bên nhau bạn nhé, xa rồi ai nỡ quên. Chiều ký túc lặng yên nghe minh mang nỗi nhớ, mai này dù cách trở ký ức không phai nhòa. Nhẹ nhàng cánh hoa rơi vàng góc sân nhuốm nắng, từ con đường áo trắng vọng tiếng cười thân thương. Tôi nghe lòng vấn vương xôn xao bao niềm nhớ. Trái quyết của chị Snow, nếu anh chị thích bài thơ này thì giúp em gửi nó đến toàn thể bạn bè của em lời nhắn. Chúc mọi người thi tốt nha, cùng với ca khúc When You Believe của Leon Jackson. Em là Lò Thị Mai Huế, tên quá hay ha, sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế Quốc dân. Cảm ơn anh chị rất nhiều. À quên, anh chị cho em nhắn với đại ca Du Mông là chúc anh giành được huy chương vàng nha, em chưa ăn khao đấy. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains alone before we knew. There can be miracles when you believe. No hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles That's no show. Tới sinh nhật Snow đây nhá. Năm nay không chơi trò bất ngờ nữa đâu. Snow muốn biết chính xác món quà mà Quick sẽ tặng Snow là gì ấy. Không có ai như Snow cả. Đòi quà tặng đó là thiếu tế nhị. Đòi biết rõ nội dung của quà tặng lại càng thiếu tế nhị trầm trọng nữa. Thế mà Snow lúc nào nói mình là người tinh tế, là người kinh tế, thị trường thì có. Với người thân thiết thì hỏi điều đó có gì là không tế nhị nhỉ? Tặng bản thân cái người ta không cần mới chính là thiếu tế nhị ấy. Thì Snow có cái gì mà không cần? Quick tôi mà biết á, chết liền. Quả thật là Snow không nhận ra Quick nữa đấy. Đâu rồi cậu bạn thân thiết hay quan tâm đến tôi hay tặng tôi những món quà nho nhỏ nhưng mà giá trị. Quick không còn là Quick của ngày xưa nữa. Quick vẫn là Quick của ngày xưa, chỉ có Snow là thay đổi. Không, Quick thay đổi. Không, chính Snow. Không, Quick. Không, Snow. Hay nhỉ, hay thật đấy. Khi nào người ta gặp một nghịch cảnh, một điều không thuận ý là người ta lập tức đổ lỗi cho sự thay đổi của hoàn cảnh, của lòng người mà không bao giờ chấp nhận rằng có khi chính mình đã thay đổi. Phải rồi, và người ta trách cứ người khác, tiếc nuối những điều đã qua. Thì Snow tiếc Quick của ngày xưa mà chẳng chịu nhìn lại ngày xưa. Snow không như bây giờ, ngày xưa. Ngày xưa cách đây đúng 20 năm, ngày 30 tháng 11 năm 1989 là một ngày đặc biệt, ngày ra đời của một em bé tên là Nguyễn Hồng Giang, giờ đã trở thành một chàng trai ở số điện thoại 01688644797. Món quà dành cho Hồng Giang là những lời chúc như thế này. Anh xa nhớ, hôm nay là một ngày đặc biệt với anh, với Cute và cả những người quen anh. Dù bây giờ không được gặp anh, dù nhớ lắm những khi nắm tay anh, những lời động viên từ anh rồi lại bật khóc. Khi nghe những bài hát như chỉ viết riêng cho hai đứa mình, Cute hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, không bao giờ gọi cả chục cuộc điện thoại chỉ vì muốn nghe giọng nói quen thuộc của anh nữa. Vì Cute hiểu rằng anh đã không còn là anh mà Cute đã yêu ngày nào. Happy birthday. Cùng với ca khúc Angels của David Archuleta. Sit and wait, does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation plans that we took for. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, the feel of love is dead. I'm loving angels instead. I know that I won't break me when it comes to calling.

quick and snow show. Quên anh rồi, em cắt tóc. Ai? Snow á? Con tóc đâu mà cắt? Chắc khoảng 10 ngày là Snow phải quên một người vì cứ 10 ngày một lần lại thấy Snow cắt tóc. Mà tại sao Snow không để tóc dài nhỉ? Những lúc lãng mạn quay đầu muốn vuốt tóc Snow thì làm thế nào? Anh chuyển qua xoa đầu à? Có nhiều cách để thể hiện sự lãng mạn, không nhất thiết phải vuốt tóc hay xoa đầu nhá. Mà thôi, Quyết cứ tưởng tượng đi, phải động não chứ. Tập trung đội quân Turing của Quyết lại và bắt chúng nó làm việc cật lực vào. Còn Snow quay trở lại với việc quyết định quên anh rồi, em cắt tóc. Tóc ngắn, ai cũng bảo em nhìn như một cô nhóc cấp 2. Ừ, em muốn trở về như ngày xưa, như ngày anh chưa xuất hiện. Tóc ngắn rồi, em bắt đầu một cuộc sống mới, không có một người. Em chẳng có lý do gì để khóc. Là người bắt đầu thì em phải là người kết thúc. Người ta bảo nên buông tay về những thứ không thuộc về mình. Anh chưa bao giờ là của em và sẽ mãi là như thế. Với anh, em sẽ chỉ là một cô nhóc, một người bạn không thể xa hơn. Anh dùng im lặng làm câu trả lời tốt nhất. Anh chấm dứt mọi chuyện. Anh xóa tên em ra khỏi cuộc sống của anh. Tất cả chỉ trong một ngày, đơn giản và nhanh chóng. Quên anh, lại trở về với cuộc sống bình thường như những ngày trước khi em 17 tuổi. Dù chắc chắn anh đi mang theo cả nụ cười của em. Chưa bao giờ em được thanh thản kể từ lúc đưa ra quyết định phải quên anh. Kể cả bây giờ khi viết những dòng này, sự mạnh mẽ và lòng kiêu hãnh cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt rơi. Vẫn vương vấn, vẫn níu kéo. Nhưng anh à, tất cả sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 12. Em muốn bắt đầu vào sinh nhật em thì cũng kết thúc vào ngày ấy. Và em muốn nói với anh rằng, có thể em yêu anh không như cách mà anh mong muốn, nhưng điều ấy không có nghĩa là em không yêu anh thật lòng, vịt ngố yêu thương ạ. Và bây giờ là ca khúc Don't Dream It's Over của Crowded House, của một cô gái ở số điện thoại 0973361040 gửi tặng vịt ngố 0168749383. Yeah. email của bạn Nguyễn Thị Hiền Hòa, rồi thì địa chỉ Hiền Hòa 02118@yahoo.com, 1:45 bay và 1347 km. Thế là Hà Nội đã vào đông rồi đấy. Gió từng đợt đã bắt đầu thổi lạnh buốt qua những khe cửa gỗ không chắn kính. Ngồi trong nhà mà vẫn lập cập run, lạnh quá. Nhưng có lạnh là thích rồi. Mình lại nhớ câu nói của cậu: vì ở đây chẳng có mùa đông nữa à. Ừ phải rồi, mình nên biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Một mùa đông Hà Nội, một người bạn online cách xa mình đến 1:45 bay và 1347 km, nhưng lúc nào cũng thật dịu dàng và luôn available mỗi khi có thể. Còn nhớ mùa đông năm ngoái, khi lần đầu tiên mình thấy một comment, mình không thể nghĩ bạn sẽ trở thành một người bạn thân thiết và dễ thương đến như vậy. Có những điều mà ngay cả những người bạn ở gần mình nhất mà mình cũng không dám chia sẻ, nhưng ở bạn mình thấy thật bình yên để giải bày. 1347 km ư, xa quá nhỉ. Nhiều lúc mình ước bạn ở thật gần để tụi mình có thể là những người bạn thật thân, cùng nhau đi ngắm phố mỗi chiều tan học, đi xem phim mỗi buổi tối cuối tuần, rồi cả làm quân sư tình cảm nữa chứ. Đó lại là giấc mơ rồi. Nhưng không sao, vì bạn vẫn online mỗi tối, vẫn mỉm cười thật hiền và hỏi han mình những điều giản dị mà rất đỗi gần gũi thân thương. Sao online muộn thế? Mai có đi học không? Mình cảm thấy cuộc đời thật đẹp khi trong cái hối hả bộn bề của cuộc sống, mọi người vẫn thật biết quan tâm và chia sẻ. Cảm ơn bạn đã làm bạn của mình. Hãy luôn sống vui vẻ và yêu đời bạn nhé. Em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Best of Me của Daniel Powder tới bạn của em là Cloud. Hy vọng bạn có thể nghe được ca khúc này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nothing left to say. Quick and Snow Show. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã hiểu, chúng ta cũng nói ra những điều mà bấy lâu nay ta che đậy, hoài nghi. Một cuộc tình khi mới biết cũng là lúc kết thúc. Anh hỏi rằng em có hiểu cho anh không? Vậy em có biết những lo lắng cho tình yêu bồng bột ấy đã làm em sợ hãi nhường nào? Và cũng chính vì thế mà 21 năm qua em đã như một con ốc, sống thu mình trong lớp vỏ cứng ngắc, rồi anh đã cho em niềm tin. Vậy mà giờ cũng lại chính anh đã làm tim em tổn thương, đã làm em mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. 21 tuổi, một lần dám yêu, một lần dám nói và một lần dám từ bỏ. Từ mai thôi, anh sẽ ra khỏi trái tim em, chúng ta sẽ lại là bạn. Em cảm ơn anh vì anh đã cho em biết thế nào là sống thực tế. Em chúc anh thành công trên con đường đã chọn. Lúc xưa em thật quá ngu ngơ, em đã tưởng mình có được một vị trí trên con đường ấy, một vị trí đặc biệt, để rồi khù khờ tự vẽ lên trong đầu bao viễn cảnh tốt đẹp. Giờ thì em đã biết mình ảo tưởng, ngộ nhận con đường ấy không dành cho em. Mọi thứ đã kết thúc, tất cả đã là quá khứ. Và ngày mai, chỉ ngày mai thôi, qua bóng đêm này, em sẽ lại trở về. Xin gửi ca khúc Forever and One của Halloween tới một người ở số điện thoại 0979-022-02 sao. Ký tên một cô gái đã yêu 0914079-63 sao. Forever and one, now one day, you and me, how Email của bạn gửi từ địa chỉ chanhong@plm.bk@yahoo.com. Hi Quick và chị Snow. Anh chị à, em đang ở với một đứa bạn em. Em là sinh viên xa nhà mà, nhưng mấy hôm nữa là bọn em chuyển nhà rồi. Nó vào ký túc xá, còn em ở chỗ khác. Buồn thật. Ngày mùng 2 tháng 12 này là sinh nhật nó rồi, mà cả hai đứa đều đang ôn thi bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian làm được gì cả, nên em nghĩ ngay đến chị. Thì ở cùng nhau nhưng để nói ra tình cảm của mình thật khó, nên em nhờ anh chị nói giúp em với nó, là em rất lo cho nó, cũng rất quý nó nữa. Em coi nó như chị em của mình vậy, em làm chị cơ nha. Eo ơi, nó mà nghe những lời này của em chắc cảm động rơi nước mắt mất. À quên mất chuyện đại sự, em phải chúc mừng sinh nhật lần thứ 22 của nó nữa chứ. Chàng à, chúc bay chàng tuổi mới có nhiều money hơn nha, nhiều niềm vui và hạnh phúc nữa. Già thêm rồi thì cố gắng ăn nhiều vào cho béo tốt nha. Chúc cho bay kỳ thi này đạt điểm cao nữa, để còn riêng học bổng về cho ta đi ăn kem chàng tiền nữa chứ. Mà kỳ sau học bổng tăng đó, hãy cố gắng lên nha. Và em muốn gửi ca khúc Never Forget của Take That, nó là Hoàng Thu Trang, lớp BKD08, Đại học Khoa Hà Nội. Vô cùng cảm ơn ông anh bà chị tốt bụng. We've come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times. But remember this, that we've been on this path of life for so long. We have walked a thousand miles, sometimes strolled hand in hand with love. Everybody's been there. With danger on my mind, I would stand on it. Oh, các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn ở địa chỉ 360.yahoo.com/Huyền/Lee Sang Ha. tháng 11 qua đi, cũng qua luôn ngày nhà giáo Việt Nam, qua luôn ngày sinh nhật mẹ. 6 năm qua đi, thời gian trôi qua thật nhanh, ký ức vẫn đọng mãi bao hình ảnh thân thương về mẹ. Nếu không có một ngày 23 tháng 8 năm 2002 của 6 năm về trước xảy ra, thì bây giờ có lẽ con không trưởng thành được như ngày hôm nay, biết chấp nhận nỗi đau, cảm nhận nỗi đau mất mát của người khác và biết hy sinh cho người khác nhiều hơn. Con không thể dành được tình yêu thương như Chúa, nhưng cũng một phần nào đó cho người khác cảm nhận được con biết quý trọng những giây phút có mẹ kề bên quan trọng như thế nào, dù chỉ là khoảnh khắc thôi. Mẹ ra đi một niềm mất mát lớn không chỉ cho tất cả người thân mà cho 3 chị em chúng con. Lúc đó đứa út còn quá nhỏ để nó cảm nhận được mẹ đã không còn. Mẹ ra đi vĩnh viễn, nỗi hụt hẫng trong lòng nó chỉ buồn mà không khóc được. Và chiều nào cũng vậy, nó hỏi con, mẹ mình đâu hả chị? Và đến bây giờ nó đang học lớp 12, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hỏi, chị có nhớ mặt mẹ nữa không? Em nhớ mẹ lắm, mình chỉ biết ôm nó và khóc. 20 tháng 11, nó lại hỏi chị ơi, 20 tháng 11 rồi đấy, chị có về thắp hương cho mẹ được không? Em nhớ mẹ lắm, mình khóc và nó cũng khóc. Mẹ, một cô giáo dạy văn và cũng đúng là ngày sinh thứ 48 của mẹ. Mẹ yêu ơi, những vấp ngã trong đời con luôn có mẹ sát bên. Những năm tháng tảo tần nuôi nấng con nên người trọn đời con sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia. Con yêu mẹ nhiều lắm. Ở thế giới bên kia hy vọng mẹ cảm nhận được những gì chị em con luôn dành cho mẹ. Mẹ, con yêu mẹ. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days. Yeah. and Snow Show. Come on.